Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, Soyo kế sách. Soyo gật đầu, nói: "Đích xác có tiến hóa vài loại hình thái. Có cơ hội, ngược lại là có thể dùng ra tới cho các ngươi nhìn." Hắn đem tử thần chi nhận trở thành thân cận nhất tồn tại, cho nên đương nhiên sẽ không vì thỏa mãn người khác lòng hiếu kỳ tùy ý sử dụng nó. Hắn cảm thấy như vậy là đối với nó không tôn trọng. Nghe nói, One Piece Brother ở trước khi chết nói câu nào? Trong truyền thuyết đại bí bảo thật tồn tại. Tại mọi người nghị luận Soyo cùng Marco chuyện tích lúc, bỗng nhiên có người mở miệng hỏi. Soyo quay đầu nhìn sang, phát hiện người nói chuyện bất ngờ chính là hắn vẫn rất đáng ghét Hắc Hồ Tử Tích. Chỉ thấy hắn lúc này chính nhất khuôn mặt ước mơ nhìn chằm chằm Soyo cùng Marco, chờ đợi lấy câu trả lời của bọn hắn. Nhìn Hắc Hồ từ bộ biểu tình này, Soyo hơi cau lại lông mi. Nói thật, bởi vì manga bên trong tình tiết, hắn đối với Hắc Hồ Tử cái này nhân loại ngoại trừ chán ghét ở ngoài vẫn là chán ghét. Hắn nhất định chính là tập các loại tà ác cùng kiêm nhất đại phản phái. Thế nhưng có một chút, người này còn là đáng giá nhìn thẳng. Đó chính là truy tầm One Piece mộng tưởng. Vì thế hắn có thể đủ ngủ đông vài thập niên. Có thể tưởng tượng được tâm trí của hắn là khủng phố giường nào. Tuy là Soyo cực kỳ không thích H523 dâu mép, nhưng bọn họ hiện tại dù sao thuộc về cùng một cái đoàn hải tặc, lẫn nhau coi như là đồng bạn. Lại nói Hắc Hồ Tử cũng không có hỏi bí mật gì lời nói, cho nên hắn mở miệng nói ra. Đúng, Roger đại thúc xác thực nói qua một câu nói như vậy. Quả nhiên tồn tại sao? Hắc Hồ Tử trong mắt lóe ra ánh sáng kinh người mang. Chỉ bất quá hắn che giấu phi thường tốt, nhìn chằm chằm vào hắn Soyo ở ngoài, cũng không có những người khác phát hiện. Soyo thì là thầm nghĩ trong lòng, người này quả nhiên dã tâm cực đại, chỉ sợ hắn từ cái này phút chốc bắt đầu, liền muốn như thế nào mới có thể đủ trở thành One Piece đi. Sau đó mọi người lại bắt đầu trêu đùa bắt đầu Marco. Theo bọn họ nói, Marco lần này theo Soyo đi ra ngoài, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hắn tiền truy nã lúc đầu mới chỉ có 100 triệu. Hiện tại lập tức tăng tới rồi 175 triệu. Trở thành dâu trắng đoàn hải tặc trong ngoại trừ dâu trắng ở ngoài. Tiền truy nã cao nhất hải tặc. Bây giờ còn không phải đại hải tặc thời kỳ. Hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc trong, trên cơ bản đều là một ít trẻ tuổi hải tặc hợp thành. Giống như Marco cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Hắn vẫn theo dâu trắng sớm nhất một cái. Hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc còn không có cùng hải quân phát sinh qua đại quy mô chiến đấu, cho nên cho dù là hải quân cũng vô pháp chân chính thăm dò dâu trắng đoàn hải tặc thực lực. Dĩ nhiên, đối với dâu trắng thực lực, hải quân nhất định là thập phân tinh tường. Dù sao dâu trắng đã làm mấy thập niên hải tặc, bất quá trước đây vẫn luôn là đi theo người khác trên thuyền. Thành lập dâu trắng đoàn hải tặc cũng chính là nhất gần thời gian 10 năm. Cha, kế tiếp đại hải sợ rằng phải hỗn loạn. Ta cảm thấy chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc là thời điểm quật khởi. Người nói lời này là Marco, đang cùng Soyo trên đường trở về. Bọn họ không chỉ một lần thảo luận qua kế tiếp đại hải thế cục. Ở Soyo chưa biết tiên tri dưới năng lực, Marco cũng là dần dần tiếp thu Soyo tư tưởng. Cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ vào lúc này cùng dâu trắng nói như vậy. Dâu trắng kinh ngạc nhìn Marco, hỏi, ngươi là nói, Roger trước khi chết câu nói kia, sẽ cho đại hải mang đến dung chuyển. Dâu trắng là ai? Hắn chính là trên thế giới còn sót lại truyền kỳ hải tặc. Có thể đi đến một bước này, hắn dựa vào là không chỉ có chỉ là thực lực, còn có viễn siêu thường trí tuệ con người cùng năng lực. Lấy thông minh của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Roger trước khi chết câu nói sau cùng ý vị như thế nào. Đây chính là nâng lên sở có người trong lòng tham lam. Ở bảo tàng khổng lồ dụ dỗ dưới, tuyệt đối có đếm không hết người chạy về phía đại hải. Không phải quản bọn họ ngay từ đầu là vì cái gì. Chỉ cần đi vào đại hải, quen tự do, bọn họ cũng sẽ không còn muốn đi qua bị thế giới chính phủ chi phối sinh hoạt. Đây chính là Roger mục đích. Marco nói ra, cha, kế tiếp tân thế giới nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều hải tặc dũng mãnh vào trong đó. Số lượng một ngày sinh ra, dĩ nhiên là sẽ đưa tới hỗn loạn. Thế nhưng hỗn loạn qua đi, tất nhiên sẽ bày biện ra trật tự mới. Cho nên ta cảm thấy cha ngươi lúc này coi như là trở thành One Piece. Nói vậy cũng không phải chuyện rất khó. Hiện nay trên thế giới hải tặc, còn có ai so với cha ngài có tư cách hơn? Marco lời nói chiếm được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Không ít người đều là khuyên nhủ. Cha, Marco nói không sai. Dầu trắng cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Marco. Sau đó vừa nhìn về phía Soyo. Hỏi, Marco, là Soyo dạy ngươi nói như vậy à? Dầu trắng vừa dứt lời. Marco vẫn không nói gì. Soyo liền giơ hai tay lên kêu lên. Cha, ngươi cái này coi như oan uổng ta. Ta thật không có dạy hắn. Ta chỉ là theo Marco nói qua. Kế tiếp tân thế giới nhất định sẽ có quá nhiều hải tặc. Đến lúc đó hải quân tất nhiên sẽ tới quét sạch. Tuy là chúng ta đều khinh thường hải quân. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Tán loạn hải tặc tất nhiên không thể nào là hải quân đối thủ. Nhiều lần thất lợi sau đó tất nhiên sẽ tuyển trạch ôm thành đoàn. Tổ kiến cường đại hơn hải tặc đồng minh. Cho nên ngươi đã cảm thấy chúng ta hẳn là trước một bước hành động. Dâu trắng trầm giọng đối với Soyo hỏi. Soyo gật đầu. Nói ra. Đúng. Cha. Ta biết cha ngài đối với One Piece không có hứng thú. Nhưng là ngài làm cùng Roger. Siki the Golden Lion cùng một thời đại truyền kỳ hải tặc. Những cái này trẻ tuổi hải tặc muốn thượng vị. Tất nhiên sẽ chọn cha ngài làm vì đối thủ. Chó má, có ai lá gan đó dám cùng cha động thủ? Có ai tư cách đó cùng cha động thủ? Soyo lời vừa nói dứt. Nhất thời toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc rất nhiều người là phẫn nộ kêu to lên. Bọn họ ngược lại không phải cạnh tranh đối với Soyo, mà là muốn giữ gìn dâu trắng uy nghiêm. Soyo lắc đầu, nói ra. Các ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu người sẽ có như vậy lá gan? Rất nhiều, rất nhiều. Đầu năm nay hải tặc trong chính là không bao giờ thiếu người ngốc gan lớn hải tặc. Cha thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Người nào cũng không thể là đối thủ. Nhưng là cũng không có thể tùy ý những cái này hải tặc tùy ý chọn chiến lão cha a. Cho nên ta cảm thấy chúng ta còn là muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa chúng ta gây dựng lớn thế lực, còn mới có thể bảo vệ được dưới trướng địa bàn những người bình thường kia. Nghe được Soyo lời nói, không ít người đều là trong mắt một sáng, ngay cả dâu trắng đều là rơi vào trầm tư. Suy nghĩ Soyo kế sách bằng không có thể thực hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.